2. Sự dẫn dắt của vận động quy nạp. Sự kiểm soát đối với việc hình thành nên gợi ý cần thiết phải mang tính gián tiếp, chứ không mang tính trực tiếp. Phải không hoàn chỉnh thay vì hoàn chỉnh. Bởi lẽ mọi khám phá, mọi sự lo xa có liên quan tới ý nghĩ về cái mới đều khởi đi từ cái đã biết. Cái hiện tại tới cái chưa biết và vắng mặt nên không thể nêu ra quy tắc nào đảm bảo đưa đến một suy luận đúng. Chính ngay điều gì gợi ra trong óc một người ở một tình huống nhất định phụ thuộc vào bẩm tính của anh ta. Như tính sáng tạo, tài năng, tinh khí, định hướng trội trong những sở thích của anh ta, môi trường xuất thân, cung bậc phổ biến của các kinh nghiệm đã qua và việc rèn luyện đặc biệt của anh ta hay những thứ vừa mới đây còn choán hay in rõ trong đầu óc người đó vân vân. Và ở mức độ nhất định, thậm chí còn phụ thuộc cả vào sự giao thoa ngẫu nhiên của những cảnh huống hiện thời. Những vấn đề này, chừng nào chúng còn nằm trong quá khứ hay trong những điều kiện bên ngoài thì hẳn nhiên chúng thoát khỏi sự kiềm tỏa quy củ. Một gợi ý chỉ đơn giản là có nảy ra hoặc không nảy ra. Gợi ý này nọ chỉ đơn thuần là xảy ra, nảy sinh hoặc bật ra. Tuy nhiên nếu kinh nghiệm và sự rèn luyện trước đó đã vun đắp nên một thái độ kiên nhẫn trong hoàn cảnh gây nghi vấn, một năng lực trì giữ xét đoán, một ý hướng tra vấn thì quá trình gợi ý có khả năng được gián tiếp kiểm soát. Một cá nhân có thể quay lui về, tu chỉnh lại, phát biểu lại, mở rộng ra và phân tích các sự việc mà từ đó nảy sinh sự gợi ý. Các phương pháp quy nạp, theo nghĩa cơ giới, thảy đều can dự vào việc điều chỉnh các điều kiện theo đó sự quan sát, ký ức, và sự chấp thuận cứ lý của những thứ khác. Các thao tác cung cấp những dữ kiện thô, tiến triển, phương pháp điều chỉnh gián tiếp. Xét các sự kiện ABCD ở một phía và phía kia là những thói quen nhất định thì sự gợi ý nảy ra một cách tự động. Nhưng nếu các sự kiện ABCD được xem xét cẩn trọng và vì thế biến thành các sự kiện A.B.2.RS, một gợi ý sẽ tự động nảy sinh khác với gợi ý có được do các sự biến trong hình thái ban đầu gợi ra. Để liệt kê các sự việc, để mô tả chính xác và chi li những nét tương ứng của chúng. Để cố tình phóng đại những gì còn mơ hồ và yếu ớt cũng như giảm bớt những gì còn nghi hoặc và gây lóa mắt mất tập trung. Đây chính là những cách điều chỉnh những sự kiện có sức gợi mở. Và do đó gián tiếp dẫn dắt sự hình thành nên các suy luận được gợi ra. Minh họa từ việc chẩn bệnh. Lấy ví dụ, xét việc một bác sĩ bắt bệnh, chính là việc thông giải quy nạp mà người thầy đó phải làm. Nếu vị bác sĩ được đào tạo bài bản theo khoa học, vị đó tạm ngừng, kìm hãm, việc đi tới kết luận để không bị những biến cố bề nổi đưa dẫn tới một chẩn đoán ngang tắt. Những biểu hiện đáng ngờ nào đó có thể thôi thúc gợi liên tưởng đến bệnh thương hàn. Nhưng vị bác sĩ đó tránh rút ra kết luận, hoặc thậm chí bất cứ sự quy chiếu đến những kết luận này khác. Cho tới khi đã thực sự, 1. Mở rộng phạm vi các dữ kiện thu được và 2. Thông giải chúng ở mức chi li hơn. Vị bác sĩ đó không chỉ hỏi han người bệnh dựa vào các cảm nhận và theo các hành vi thăm khám của mình trước khi kết luận căn bệnh đó, mà còn theo các thủ pháp chẩn bệnh, và với những dụng cụ dành cho mục đích này, để làm sáng tỏ một lượng lớn các biến cố mà bệnh nhân hoàn toàn không để ý. Tình trạng thân nhiệt, hô hấp và nhịp tim được đo khám cẩn thận, và những biến động của chúng mỗi lúc đều được ghi lại chính xác. Chừng nào việc thăm khám này còn tiến triển theo hướng mở ra khai thác thêm dữ kiện hay thu lại tập trung vào các tiểu tiết, thì khi đó sự chẩn đoán còn tiếp tục bị kìm giữ. Tóm tắt, định nghĩa phép quy nạp khoa học. Ngắn gọn, phương pháp quy nạp khoa học có nghĩa là tất cả các quá trình theo đó việc quan sát và tập hợp các dữ kiện được điều chỉnh nhằm đẩy nhanh việc hình thành các ý đồ và luận thuyết minh giải. Những phương pháp này hết thảy đều được hướng vào việc chắt lọc ra các tình tiết đúng đắn có sức nặng và ý nghĩa trong việc hình thành các gợi ý và ý tưởng. Đặc biệt, sự khẳng quyết có tính chắt lọc này liên quan tới những phương pháp như 1. Xóa bỏ bằng cách phân tích rõ điều gì có khả năng sai lạc và không thích hợp. 2. Nhấn mạnh vào cái trọng yếu bằng cách thu thập và đối chiếu các trường hợp. 3. Xây dựng có chủ định các dữ kiện thông qua các biến thể thử nghiệm. Sự gạt bỏ những ý nghĩa không tương hợp. 1. Người ta thường nói phải học cách phân biệt giữa điều mắt thấy tai nghe với những xét đoán dựng nên từ đó. Hiểu theo nghĩa trực tiếp. Lời khuyên đó không thể áp dụng được vì trong mọi sự vật được quan sát. Quả nếu sự vật đó có chút ý nghĩa nào, đều cô đúc một ý nghĩa nhất định từ thứ gì hiện ra mắt thấy tay sờ được. Thứ mà nếu bị gạt bỏ hẳn đi thì cái còn lại sẽ không mảy may gây cảm nhận gì. Người A nói, tôi trông thấy anh trai tôi. Tuy nhiên từ anh trai liên quan tới mối quan hệ không thể cảm nhận hoặc nhìn thấy được. Nó được suy luận trong quan hệ thứ bậc. Nếu người A tự bằng lòng với câu, tôi trông thấy một người. Thì nhân tố phân loại mang tính suy luận trở nên đỡ rắc rối. Song vẫn tồn tại, nếu cực chẳng đã, người A phải nói, dù sao thì tôi đã trông thấy một vật có màu sắc, thì mối quan hệ nào đó. Dù cho hết sức sơ đẳng và chưa được định nghĩa, vẫn lay lắt còn đó. Xét về lý thuyết, có thể không có đối tượng nào mà chỉ có một dạng kích thích thần kinh khác thường. Mặc dù vậy, lời khuyên phải phân biệt được cái gì quan sát thấy với cái gì được suy luận ra là một lời khuyên thực sự hữu ích. Ngụ ý của lời khuyên ấy là người ta nên gạt đi hoặc loại bỏ những suy luận nào mà kinh nghiệm đã chỉ ra rằng suy luận đó có nguy cơ sai lầm lớn nhất. Tất nhiên điều này chỉ có tính tương đối. Trong những tình huống thông thường chẳng có gì đáng nghi ngờ về đối tượng quan sát thấy trong câu tôi trông thấy anh trai tôi. Quả là sơ cứng và ngớ ngẩn khi đem phân tách sự nhận biết này trong một dạng thức sơ đẳng hơn nữa. Trong các tình huống khác đó có thể là một câu hỏi thực sự hoàn hảo về việc liệu người A đã trông thấy một sự vật có màu sắc hay không. Hay liệu màu sắc đó là do có sự kích thích lên cơ quan thị giác. Như ai bị giáng một cú, nổ đom đóm, mắt. Hoặc do có sự rối loạn tuần hoàn nào đấy. Nói chung, một người có đầu óc khoa học là người tự biết anh ta dễ lao vào một kết luận. Và rằng một phần trong sự hấp tấp này là do những thói quen nào đó có khuynh hướng khiến anh ta đọc những ý nghĩa nhất định thành ra tình huống anh ta đối mặt. Để từ đó anh ta phải canh chừng những sai lầm nảy nở từ những ham thích, thói quen và định kiến của mình. Phương cách kết luận, phương cách tra vấn khoa học do đó chung quy là do các quá trình khác nhau có khuynh hướng loại trừ việc, truy nhập các ý nghĩa một cách quá ư vội vàng. Do những biện pháp nhằm thực hiện việc thông dịch nghĩa hoàn toàn, khách quan, công bằng đối với các dữ kiện. Gò má đỏ bừng thường có nghĩa thân nhiệt tăng cao. Da rẻ nhợt nhạt có nghĩa thân nhiệt hạ thấp. Chiếc nhiệt kế tự động ghi lại nhiệt độ thực và do đó kiểm tra lại toàn bộ những liên hệ theo thói thường có thể dẫn đến sai lầm trong một ca bệnh nhất định. Tất cả các phương tiện quan sát, như các loại máy đo mức, đo hình ảnh hay đo cự ly vân vân. Trong vai trò khoa học của chúng góp phần loại trừ những ý nghĩa đem lại do thói quen, do thành kiến, do ý tưởng bị lôi kéo bởi phấn khích và lo xa, và bởi những lý thuyết thời thượng. Hơn nữa ảnh chụp, điện đồ, bức xạ đồ, địa chấn đồ, vân vân, ghi lại vĩnh viễn các dữ kiện. Để rồi những người khác có thể khai thác chúng hay cùng một người có thể khai thác chúng trong những trạng thái tinh thần khác nhau. Cụ thể là dưới ảnh hưởng của những kỳ vọng và niềm tin khác nhau. Do đó những định kiến thuần túy cá nhân, do thói quen, khát vọng và do dư âm của những kinh nghiệm vừa mới trải qua, có thể hầu như bị triệt tiêu. Trong ngôn ngữ thông thường, các sự việc được xác định một cách khách quan, thay vì được xác định một cách chủ quan. Bằng cách này, những lối thông giải thiếu chín chắn được kìm lại. Tập hợp các ví dụ. 2. Một phương pháp kiểm soát quan trọng khác lại cốt ở việc nhân bội các trường hợp hoặc sự vụ. Nếu tôi băn khoăn rằng liệu một nắm ngũ cốc có đủ làm thành một mẫu xét nghiệm hay không khi đánh giá giá trị của cả một toa xe chứa đầy thứ ngũ cốc ấy, tôi sẽ vốc lấy vài nắm ở các vị trí khác nhau của thùng xe và đối chiếu chúng. Nếu chúng đồng nhất về chất lượng, thì kết quả không cần bàn. Còn nếu không đồng nhất, chúng ta thử lấy đủ lượng mẫu để sao cho khi trộn lẫn số đó vào nhau thì kết quả sẽ là một căn cứ đảm bảo cho việc đánh giá. Minh họa này phát sơ qua giá trị của khía cạnh kiểm soát khoa học đối với phép quy nạp vốn đòi hỏi phải nhân rộng các quan sát thay cho việc đưa ra kết luận chỉ căn cứ trên một hoặc một vài trường hợp. Phương pháp này không phải toàn bộ quy nạp. Khía cạnh này của phương pháp quy nạp quả thực ưu trội đến nỗi nó thường được xem như toàn bộ phép quy nạp. Người ta coi toàn bộ suy luận quy nạp được dựa trên việc thu thập và đối chiếu một số trường hợp tương đương. Nhưng thực tế sự đối chiếu và thu thập như vậy là sự khai triển thứ cấp trong quá trình đạt tới một kết luận đúng cho trường hợp đơn lẻ nào đó. Nếu một người từ một mẫu ngũ cốc suy ra chất lượng của cả toa hàng kia, thì đó là phép quy nạp và, trong những trường hợp nhất định, là một phép quy nạp đáng tin cậy. Các trường hợp khác được viện đến chỉ đơn giản nhằm mục đích khiến phép quy nạp kia được thực hiện cẩn trọng hơn. Và có lẽ chính xác hơn. Cũng với cùng cách như vậy, việc lập luận dẫn tới ý tưởng về vụ trộm trong ví dụ đã nêu. Trang 137 là quy nạp, mặc dù trong đó ta chỉ tra xét duy nhất một trường hợp. Ví thử trường hợp này tỏ ra hết sức mơ hồ và khó đoán biết. Thì hẳn chúng ta phải trông cậy vào việc xem xét một số trường hợp tương tự. Nhưng sự so sánh này ắt không làm cho một quá trình vốn trước đó nó không có tính quy nạp lại trở nên có tính chất ấy. Nó chỉ khiến cho phép quy nạp trở nên thận trọng và thỏa đáng hơn. Mục tiêu của việc đem ra cân nhắc một số lượng lớn trường hợp là nhằm đẩy nhanh việc chắt lọc những đặc điểm có ý nghĩa hoặc có giá trị cứ liệu để dựa vào đó. Suy luận cho một tình thế đơn nhất nào đó. Đối lập cũng quan trọng ngang với đối sánh. Theo đó, những điểm bất tương đồng cũng quan trọng như những điểm tương đồng giữa các trường hợp khảo sát. Sự so sánh, mà không có tương phản, không đem lại điều gì một cách hợp logic. Trong chừng mực các trường hợp khác được quan sát hoặc được ghi nhớ chỉ đơn thuần lặp thừa lại trường hợp đang khảo sát thì ta chẳng thu được thêm điều gì cho những mục đích suy luận so với khi chúng ta để cho sự việc nguyên sơ của chúng ta phát biểu thành kết luận. Trong trường hợp có các mẫu ngũ cốc khác nhau, chính việc các mẫu ấy không tương đồng, ít ra là về vị trí đã lấy ra các mẫu đó từ toa hàng, mới là điều quan trọng. Nếu không phải vì sự khác nhau này, thì sự tương đồng về chất lượng sẽ trở nên vô ích trong việc hỗ trợ cho suy luận. Chú thích, đối với các ngữ đoạn được dùng trong những luận thuyết logic, cái gọi là những phương pháp đồng nhất, sự so sánh, và khác biệt, sự tương phản, phải đi cùng với nhau hoặc tạo thành một phương pháp kết hợp để có thể được áp dụng hợp logic. Hết chú thích. Nếu chúng ta cố gắng làm cho một đứa trẻ điều chỉnh lại những kết luận của nó về sự nảy mầm của một hạt cây thông qua việc xem xét một số trường hợp, thì sẽ hầu như chẳng thu được kết quả gì nếu như những điều kiện trong tất cả các tình huống này đều xấp xỉ nhau. Nhưng nếu đem vùi một hạt mầm trong cát tinh, một hạt khác vùi trong đất mùn, hạt khác lại đem đặt trên giấy thấm. Và nếu như trong mỗi trường hợp lại chia hai điều kiện, một trường hợp có tưới nước còn trường hợp kia không tưới thì những nhân tố không tương đồng có xu hướng giải tỏa cho các nhân tố có ý nghĩa trọng yếu. Hay, chủ yếu, trong việc rút ra kết luận, trừ phi, ngắn gọn lại, người quan sát lưu tâm làm sao để những khác biệt trong các trường hợp được quan sát đạt mức tối đa trong điều kiện cho phép. Và trừ phi anh ta chú tâm như nhau trước cả những cái bất tương đồng lẫn cái tương đồng. Anh ta không cách nào xác định nổi sức thuyết phục của những dữ kiện mà anh ta phải xử lý. Tầm quan trọng của những ngoại lệ và các trường hợp tương phản. Một cách khác để làm nổi bật tầm quan trọng của cái bất tương đồng là việc nhà khoa học chú trọng đến những trường hợp tiêu cực. Những trường hợp nhẽ ra phải rơi vào quỹ đạo nhưng trong thực tế thì không. Những trường hợp bất quy tắc. Những trường hợp ngoại lệ. Những sự vật vốn nhất quán trong hầu hết các khía cạnh nhưng lại bất đồng tại một điểm tối quan trọng nào đấy. Là những biến cố vô cùng hệ trọng đến mức nhiều phương cách khoa học được tạo lập chỉ thuần túy để dò tìm, ghi lại, và in vào trí nhớ những trường hợp tương phản. Darwin đã nhận xét rằng rất dễ xảy ra việc tránh né các trường hợp đối ngược với cái tổng quát đang được ưu ái. Nên ông đã rèn tập một thói quen không chỉ lùng kiếm các trường hợp đối ngược, mà còn ghi chép lại bất cứ ngoại lệ nào mà ông lưu tâm hoặc nghĩ tới. Nếu không hầu như chắc chắn là những trường hợp này sẽ bị bỏ quên. 3.